Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 222. Khóc chuyện audio.com. Chương 222. Mời, Kiều, Ôn Như Uyển chạy nhanh đứng dậy. Vẻ mặt xấu hổ mà hướng Kiều Mộc cười. Cái kia, ta nghe nói ngày mai trong thành tổ chức vạn hoa tiết thịnh hội. Ôn Như Uyển ngay từ đầu đối thượng tiểu hài tử đen nhánh con ngươi. Nói chuyện còn có chút không nhanh nhẹn, nhưng định rồi định hô hấp mang lên vẻ mặt giả cười sau. Nói chuyện liền càng thêm lưu loát. Cái kia, mấy cái hài tử tới Tây Cửu Thành lâu như vậy cũng chưa hào hào dạo quá. Nếu không chúng ta người một nhà, ngày mai liền cùng đi trong thành quảng trường nhìn xem trận này rầm rộ. Ai cùng ngươi người một nhà? Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Thật là cái da mặt dày. Ngươi cho rằng đời này ngươi còn có cơ hội chen chân chúng ta một nhà. Ôn Như Uyển cả người một run run. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đương trường liền có chút xuống đài không được. Ngài, khụ khụ, ngày mai trên đường người hẳn là tương đối nhiều. Tiểu Lâm Nhi tuổi còn nhỏ. Đi ra ngoài như vậy tệ cũng không quá thích hợp. Nhị thúc vội hòa giải cười nói. Ta nhìn chuyện này còn chưa tính đi. Há Liêu tiểu chất nữ vẻ mặt tò mò. Mồm miệng không rõ hỏi. Mẫu thân, vọng hoa tiết 404 có hảo thứ. Dương cung bạt kiếm không khí liền như vậy bị Tiểu Lâm Nhi đồng ngôn đồng ngữ cấp trộn lẫn. Kiều Mộc Banh khuôn mặt nhỏ khẽ buông lỏng, buồn cười mà quay đầu nhìn về phía bản thân muội muội. Có rất nhiều hoa thứ. Tiểu Lâm Nhi đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tỷ tỷ, ta muốn thứ hoa. Ngụy Tử Cầm bị này hai tỷ muội đối thoại chọc cười. Kiều Nhị Thúc cùng Kiều Trung Bang cũng nhịn không được run run khóe miệng. Cái này bảo hóa, này trận cũng trước nay không đoàn nàng ăn. Ăn vặt điểm tâm không ngừng. Tiểu nhật tử quá đến so dĩ vãng còn muốn dễ chịu mỹ mãn. Khuôn mặt nhỏ nhi đều tròn trịa lên. Cả ngày liền nhớ thứ. Lão thái thái ho khan một tiếng. Thử vì chính mình cháu gái họ nói tốt. Vậy các ngươi người trẻ tuổi liền cùng đi chơi đi. Tử Cầm đâu, bụng lớn, liền lưu tại trong nhà dưỡng. Như Uyển ngươi mang mấy cái hài tử đi ra ngoài. Trên đường chú ý điểm nhi an toàn. Là lão thái thái, Ôn Như Uyển trong mắt nhảy lên hơi hưng phấn ánh lửa. Nàng cũng không tin, cho nàng cơ hội, cùng mấy cái hài tử nhiều hơn ở chung. Liền không thể đem Kiều Mộc kia nha đầu chết tiệt kia lừa đến chính mình bên người tới. Còn không phải là một cái thí đại điểm hài tử sao? Có thể có bao nhiêu tâm tư? Đến lúc đó chỉ cần nàng lực thi thủ đoạn là có thể. Kiều Mộc pha phù thâm ý mà nhìn Ôn Như Uyển liếc mắt một cái. Khởi tay ôm qua Tiểu Lâm Nhi, xoay người rời đi, nhưng thật ra không đem lão thái thái nói dỗi trở về. Lão thái thái thấy nàng tuy rằng làm người lãnh đạm đảo còn tính hảo. Không đương trường bác chính mình mặt mũi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn trộm mà cấp Ôn Như Uyển sử cái ánh mắt, Ôn Như Uyển hướng lão thái thái điểm đầu, mãn nhãn viết, yên tâm lão thái thái, ta nhất định sẽ nhân cơ hội nhiều thân cận này mấy cái hai từ. Chỉ là nàng nơi nào tưởng được đến, Kiều Mộc lá mặt lá trái mà đáp ứng đi theo đi ra ngoài. Chính là muốn nàng mạng nhỏ nhi. Bởi vì, ở nhà giết người, không thích hợp, vạn hoa tiết, một hồi trò hay đang định bắt đầu. Đột nhiên, Kiều Mộc ngừng bước chân, lãnh lệ ánh mắt bỗng chốc bắn về phía đầu tường, qua tay liền đem Tiểu Lâm Nhi đưa cho Kiều Hổ. Tiểu Hổ ca, ngươi mang Tiểu Muội trở về, ta đi ra ngoài một chuyến. Kiều Hổ chính hưng phấn mà nói ngày mai đi dạo vạn hoa tiết sự tình. Giơ tay tiếp được Tiểu Lâm Nhi. Trong chớp mắt liền nhìn thấy nhà mình đại muội, nhanh như chớp điện lướt qua đầu tường, nho nhỏ thân ảnh đột nhiên biến mất ở đen nhánh bóng đêm dưới. Hắn trong lòng lột bột một chút, vội vàng kêu lên, thược dược, mau đi nói cho cha, tiểu thiếu gia yên tâm, tiểu thư bên người có người đi theo, sẽ không có việc gì, thược dược vội vàng khuyên can này hoảng hốt tiểu thiếu niên. Thược dược trước đưa hai vị trở về phòng, lại nói Kiều Mộc, một hơi phóng qua đầu tường, người liền bắn ra về phía trước vọt đi tới, khát khao đi theo bị ánh trăng kéo lớn lên một đạo hắc ảnh. Cách chương.